Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 35 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thánh Chủ Hàng Lâm. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm một đường giúp cho Cơ Tử Nguyệt có thể tránh thoát khỏi hung hiểm từ những cái cường giả khác mà đánh lén. Rồi đến tục cùng thì cũng về được đến Cơ Gia, cái nơi mà trưởng lão của Cơ Gia tụ tập. Nhưng mà không ngờ bọn họ lại oán trả ơn do Diệp Hàm có trong người cái bí pháp mà hư không thuật. Thì cái bí pháp này không được truyền ra ngoài, do đó mà người của Cơ Gia này muốn giết Diệp Hàm. Thì sau khi Diệp Hàm một đường chạy trốn trói chết tưởng như là đi đời rồi, thì hắn mới được ông Khổng Tước Vương xuất hiện cứu giúp hắn. Không phải cứu giúp mà nói chung là ra tay ra mặt thôi, thì đám người Cơ Gia mới rút lui. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Hàm mới đi cùng với Khổng Tước Vương để cho an toàn mà không biết đi đâu nữa. Thì đi đâu thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nước Tấn, Tê Hà Sơn Mạch, có một mảnh sơn mạch đã biến thành khô cằn, không có một cành cây ngọn cỏ. Trước đây không lâu, Khổng Tước Vương đã ở nơi này đại chiến với Nam Cung Ngân, khiến cho trong này trở thành một mảnh sỏi đá. Diệp Hàm không nghĩ tới Khổng Tước Vương ẩn cư sẽ lại ở ngay sâu trong Tê Hà Sơn Mạch, rời khỏi mảnh đất khô cằn này, thâm nhập vào sâu hơn 500 dặm là đã tới nơi. Phía trước, thế núi dốc đứng, kỳ phong hiện lên, xinh đẹp tuyệt trần, vân vũ lượn lờ. Có không ít đầm nước, khe núi, thác nước tùy ý đều có thể gặp. Cách đó không xa có một tòa núi đá thấp, không có gì nổi bật, phía trên trống trơn, vẻn vẹn là một ít dây leo quấn quanh mà thôi. Khổng Tước Vương đến nơi đây, đưa tay điểm nhẹ một cái, đầy trời sao hiện lên, một mảnh thanh thiên rơi xuống, lưu chuyển quang huy nhu hòa. Trên núi đá nhất thời xuất hiện một cánh cửa. Diệp Phàm tiến lên đi theo sau của gã, xuyên qua một thông đạo hung ám. Không lâu sau, trước mắt bừng sáng, khí tức thanh tân của cây cỏ theo gió phiêu dạt ra mà đến, tiếng chim hót uyển chuyển truyền vào trong tai. Có động thiên khác, đây là một thế giới kỳ lạ, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von như thơ như họa. Cây cối xanh biếc, hồ nước trong suốt, sông nhỏ như ngọc mang, ở trên dãy núi xa xa như ẩn như hiện. Đây là một mảnh thế giới sống động. Nơi này đã tự hình thành một cái vùng không gian riêng, cùng với ngoại giới ngăn cách nhau. Phạm vi của nó có thể đạt đến 50 dặm, tất cả đều rất thanh tân tự nhiên, không khác gì so với thế giới bên ngoài cả. Có thỏa mãn hay không? Khổng Tước Vương cười hỏi. Tiền bối chịu thu lưu ta đã là đại ân rồi, giảng bối phi thường hài lòng. Dùng không gian này là do thánh hiền thời cổ lưu xuống, lúc ta phát hiện đã tổn hại không thể tả rồi, sắp sụp đổ rồi, sau lễ chữa trị mới còn được quy mô bằng này thôi. Khai sáng ra không gian, loại năng lực này quả là làm cho người ta phải giật mình. Diệp Hàm nhìn ngó không ngớt. Ngươi cứ tạm thời ở nơi này đi, bên trong còn có một ít cố nhân của ngươi nữa đó. Khổng Tước Vương đưa Diệp Hàm dàn xếp xong, sau đó rời đi không gian này, nói là muốn đi tiếp một vị bạn cũ gì đó. Nơi này như một phiến tịnh thổ, các loại động vật gặp người cũng không sợ hãi, ngũ sắc lộc nhàn nhã ở trên bãi cỏ đi đi lại lại, tiên hạc bay quanh đỉnh đầu. Có con thỏ trắng lại chui vào trong lòng Diệp Hàm, điều này làm cho hắn phải dở khóc dở cười. Chỗ hắn ở rất yên ắng, một ốc tự nhiên mà nhã trí, phía trên quấn quanh không ít dây leo, chu vi chung quanh cũng không có cây cối gì lớn lắm, bãi cỏ xanh nhạt, bằng phẳng. Trước một ốc có một cái hồ nước, trong suốt, nhìn thấu đến tận đáy. Có thể nói cảnh sắc nơi đây phi thường ưu mỹ, rất thích hợp để tu hành. Diệp Hàm ở chỗ này tâm linh yên tĩnh, cảm nhận được hơi thở của tự nhiên. Mấy ngày liền không ngừng tao ngộ truy sát, đi tới mảnh tịnh thổ an lành này, Diệp Hàm phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy ở nơi đây có lẽ sẽ đột phá cảnh giới. Sau đó không lâu, Diệp Hàm liền thấy một người quen, chính là Vưu Vật Yêu Tộc Tần Giao, có thể nói là cố nhân gặp lại. Nàng vẫn giống như trước, gợi cảm, quyến rũ, lả lơi, vóc người ma quỷ như ẩn như hiện, phi thường dụ hoặc.